Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 715, cái này hiểu lầm lớn. Hôm nay đêm xuống quang cảnh không thể nghi ngờ là tương đối đặc thù. Toàn bộ Bắc Hải thủy triều lên xuống đều cùng thiên địa linh khí tương hợp. Càng theo hải dương khuếch tán đến các phương, theo vào đêm thời khắc đến trăng sáng chính giữa linh vận cao triều nhất. Toàn bộ Bắc Hải có hàng ngàn hàng vạn thủy tộc tại chỉ ít trên mấy trăm đầu giao long dẫn dắt. Bên dưới bay cao di chuyển hơi nước, những này long tộc cũng không chỉ là Bắc Hải long tộc. Có không ít cũng tới từ những khác ba biển, mặc dù là Bắc Hải hóa rồng đại điển, nhưng cũng là long tộc đại điển. Đối với những người khác, long tộc tự thân quan hệ tự nhiên càng gần một chút. Loại hoạt động này tựa như là một trận long trọng long tộc vũ hội. Mà tham dự chàng này hoạt động tự nhiên cũng không chỉ là khiêu vũ, đơn giản như vậy. Trong đó cũng có lớn lao chỗ tốt. Tại phàm nhân trong mắt cái kia mỹ lệ quang huy kéo dài trước nửa đêm về sau dần dần tiêu tán. Nhưng tu hành các đạo trong mắt, cường thịnh kỳ còn muốn lại trễ một chút, sau đó mới dần dần quy về tương đối bình tĩnh. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói theo lúc này nửa đêm tính, hóa rồng đại điển còn có 2 ngày chính thức tổ chức. Nhưng trên thực tế ai cũng có thể cảm giác ra tới. Kỳ thật hóa rồng đại điển tới một mức độ nào đó cũng đã sớm bắt đầu. Bắc Hải Long tộc, hoặc là nói Bắc Hải Long quân Á Từ, dùng thế nhân khó mà tưởng tượng phách lực, thả ra bực này rồi giao thủy nguyên. Thật không thẹn thiên địa thịnh điển chi danh tiếng, long ngâm từng tiếng, thủy triều từng trận, vô số con mắt hoặc theo lục địa, hoặc theo hòn đảo, hoặc theo mặt biển, hoặc theo dưới nước, nhìn xem tối nay khí số biến hóa, cũng nhìn xem cái kia một vầng minh nguyệt, long tộc dần dần hướng về biển rộng, nguyệt quang bên trong, có mây mù theo tiên nhân rơi xuống, chính là mười mấy tên nữ tiên. Dẫn đầu nữ tiên chính là Đỗ Tiểu Lâm, mà trừ Thái Âm cung tu sĩ, Đỗ Tiểu Lâm bên thân ôm lấy tỷ bà nữ tiên tự nhiên là Trác Tình. Tại các nàng hạ xuống thời điểm, chu vi rất nhiều giao long thuận theo mà đi, mặt biển phá vỡ lỗ thủng, tiên cùng long cùng nhau rơi vào trong Bắc Hải, bầu trời nguyệt quang tựa hồ trở nên cực kỳ có lực xuyên thấu. Hoặc là cũng là bởi vì linh khí nguyên do, dù cho Bắc Hải chỗ sâu đều không lộ vẻ u ám. Ân luyện tại Bắc Hải Long cung bên ngoài nghênh hướng đi kèm rất nhiều giao long mà về Thái Âm cung. Tu sĩ, người còn chưa tới đã chắp tay cảm tạ, đa tạ Thái Âm tiên tử tương trợ, khiến cho ta Bắc Hải hóa rồng đại điển tăng thêm quang huy. Sư tiên tử mời. Đỗ Tiểu Lâm lúc này không có chút nào bất kỳ tiểu nữ hài trạng thái. Cho một người một loại xuất trần tại thế ngoại thánh khiết. Quanh thân đều là thái âm chi lực dư vị. Cho dù là long tộc nhìn thấy đều có loại thấy chi thanh lãnh như trăng cao không thể chạm. Thái âm cung người tự nhiên đã sớm tới. Chỉ bất quá hôm nay mới ra tay mà thôi. Mà nghe đến ân luyện xưng hô. Đỗ Tiểu Lâm chính là liếc mắt nhìn hắn khẽ mỉm cười nói. Ân đạo hữu, ta bây giờ họ Đỗ tên Tiểu Lâm. Ân luyện nghe nói trong lòng bừng tỉnh. Phía trước suy đoán cũng tại lúc này được đến chứng thực. Bởi vì thái âm tiên tử bây giờ diện mạo hiển nhiên cùng năm ấy Bắc giới đại biến thời điểm có chút khác biệt, lúc này nghe nói nàng chính miệng nói ra lời này. Ân luyện liền minh bạch. Thái âm tiên tử đã mượn thái âm chuyển thế pháp trùng tu. Đã từng thái âm tiên tử gọi sư oánh, mà bây giờ tắc gọi Đỗ Tiểu Lâm. Không có lần nữa dùng hồi cái tên kia. Cũng chứng tỏ bây giờ thái âm tiên tử nhẹ quá khứ trọng đời này. Thái âm tiên tử đã rất nhiều năm không có hiện thân qua. Năm ấy Tinh La pháp hội đều không có đi. Hôm nay gặp mặt rốt cuộc hiểu rõ. Lạc ân mỗ cô lậu quả văn, Đỗ tiên tử mời, Đỗ Tiểu Lâm khẽ gật đầu, cùng người bên cạnh cùng một chỗ tại ân luyện tự thân đồng hành đi hướng Bắc Hải Long cung chỗ sâu. Tĩnh tu, lúc này Bắc Hải Long cung nội ngoại, mênh mông nhiều thủy tộc, lây dính long tộc huyết mạch đếm không hết long tộc người trong. Không biết có bao nhiêu lưu ý lấy Thái Âm cung một nhóm. Chỉ là có thể tận mắt gặp gỡ Thái Âm tiên tử. Rất nhiều người đều cảm thấy đáng giá, bởi vì cái kia mông lung nguyệt quang đi theo cảm giác. Rất nhiều long tộc thậm chí căn bản không có nhìn rõ Thái Âm tiên tử tướng mạo. Nhưng chính là cảm thấy như thế thần thánh, như thế xuất chúng. Trong thiên địa khó tìm vị thứ hai, có lẽ cũng có rất mạnh tâm lý tác dụng a. Chờ Thái Âm cung người tại Ân Luyện cùng đi rời đi. Bắc Hải Long cung chủ điện phụ cận cũng có hai người nét mặt hơi có hoảng hốt từ phía trên rơi xuống, hiển nhiên cũng mới theo mặt biển trở về không lâu. Hai người này một cái là Đông Hải Trường Phong Hồ Long Vương Giang Lang, một cái là Đại Thiềm Vương Thiềm Thượng. Chỉ bất quá cùng những người khác bất đồng, Giang Lang cùng Đại Thiềm Vương không phải là bởi vì nhìn thấy Thái Âm tiên tử mà như thế. Đối với Giang Lang mà nói, Thái Âm tiên tử tuy mỹ lệ, có thể kia là Đỗ Tiểu Lâm a, chính mình vãn bối tiểu nha đầu, năm ấy tí tẹo lớn thời điểm tại Thái Âm cung tựu rất quen. Giang Lang có chút thất thố, nguyên nhân là nhìn thấy Trác Tình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trác Tình, lúc này đều có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Đây là ai, làm sao cùng Mịch Ly tương tự như vậy? Cái kia một tay tỷ bà, Thái Âm cung, Thái Âm cung, rất rõ ràng, cái kia nữ tiên cùng lão dịch chỗ biến Mịch Ly có lớn lao quan hệ. Khí chất mặc dù bất đồng, nhưng bề ngoài tương tự có 7-8 phần. Cái kia một tay tỳ bà càng là khiến Giang Lang vững tin một điểm này. Năm ấy Mịch Ly dùng tỳ bà âm ngự kiếm, thi triển huyền âm kiếm quyết, tại Sơn Hà xã Tắc Đồ, bên trong chém giết Bắc Mang yêu vương. Một màn kia Giang Lang một đời cũng không thể quên. Hai người này, hai người này. Giang Lang trong lúc nhất thời suy nghĩ đều có chút hỗn loạn. Ngẫu nhiên cũng có một chút hoang đường ý niệm lấp lóe. Thái Âm cung không tiếp khách nam, năm ấy chính mình cùng lão dịch là ngoại lệ. Mặc dù xác thực có khách quan nguyên nhân, chẳng lẽ liền không có nguyên nhân gì khác? Không không không, chớ có nghĩ lung tung. Thế nhưng là cũng không thể tùy ta không nghĩ ngợi thêm a. Giang Lang nhìn một chút Thái Âm cung mọi người rời đi phương hướng, nghĩ muốn cất bước đuổi theo, do dự một chút còn là ngừng lại. Người kia rõ ràng không phải Mịch Ly, đuổi theo hỏi chưa hẳn có thể hỏi ra cái nguyên do. Đỗ Tiểu Lâm cùng Thái Âm cung người trong chỉ sợ cũng sẽ không nói. Đúng, lão dịch khẳng định sẽ đến, nhất định muốn tìm hắn hỏi cho rõ. Đối với lần này hóa rồng đại điển, Giang Lang qua tới về sau trong lòng sản sinh qua mấy lần trọng đại biến hóa. Vừa bắt đầu là bởi vì nghe nói Dịch Thư Nguyên tại liền nghĩ đến xem. Sau đó nghe nói Hóa Long Đan, kia là hận không thể tìm tới Dịch Thư Nguyên hỏi thăm rõ ràng. Đợi kiến thức đến Bắc Hải Thủy Nguyên dị thường về sau lại là 10 phần kinh hãi. Mà bây giờ, Giang Lang trong lòng ngứa ngáy đến kịch liệt. Giang Lang cách đó không xa cái kia có chút phát tướng bóng người cũng đồng dạng có chút thất thần. Chính là Đại Thiềm Vương. Mặc dù Đại Thiềm Vương biết so Giang Lang ít hơn nhiều, nhưng hắn liên tưởng đồng dạng phong phú, lúc này còn không tự chủ được lẩm bẩm tự nói. Nguyên lai như thế, Mịch Ly tiên tử là Thái Âm cung người sao? Ta sớm nên nghĩ tới vị kia là muội muội nàng còn là tỷ tỷ. Ta có phải hay không nên lập tức tìm đi qua hỏi một chút? Không được không được, Thái Âm cung người làm sao khả năng nhượng ta tiếp cận đây? Thái Âm tiên tử đều tại kia đây, tựu càng không được lỗ mãng. Làm sao đây, Mịch Ly tiên tử có phải hay không cũng tới? Nàng làm sao không hiện thân a? Đại Thiềm Vương một tiếng này lẩm bẩm nhượng mới lấy lại tinh thần Giang Lang nghe được. Hắn khẽ nhíu mày, mang theo vài phần kinh ngạc nhìn hướng người kia, lại thấy bên kia theo dòng nước rơi xuống chính là một cái phúc hậu thân ảnh đi qua. Đại Thiềm Vương, nghe đến thanh âm, Đại Thiềm Vương trong lòng giật mình, lập tức nhìn hướng một bên, cũng liếc mắt nhận ra đối phương. Giang Long Vương, là ta, người nhận thức Mịch Ly. Đại Thiềm Vương nghe được lời này trong lòng lại là nhảy dựng. Mà đối phương vậy mà gọi thẳng tên, rõ ràng nhượng người nhận ra mấy phần quan hệ không tầm thường cảm giác. Linh Lý Phu Nhân cùng Mịch Ly Tiên Tử thân ảnh tại Đại Thiềm Vương trong đầu xẹt qua. Tại hồi ước lên một chút không vui về sau lại sản sinh một chút liên tưởng không tốt. Hừ, không nhận thức. Đại Thiềm Vương đối Giang Lang vung xong vẻ mặt tựu đi. Căn bản không nhiều lời câu thứ hai. Một màn này làm cho Giang Lang sững sờ ngay tại chỗ. Gia hỏa này tính khí như thế kém. Hắn cũng dám đối ta vung vẻ mặt. Mà lại ta lại không đắc tội ngươi. Giang Lang cũng là bị tức cười. Nhưng cũng không tiện phát tác. Không thể nói đối phương không muốn để ý chính mình tựu ghi hận trong lòng. Kia chính mình suy nghĩ đều quá hẹp hòi. Thôi, tìm lão dịch đi. Ý niệm đến đây, Giang Lang trong nháy mắt ngự thủy mà đi. Liền Bắc Hải trong Long Cung đều không có ý định trở về. Bắc Hải Long Cung chỗ sâu. Thái Âm Cung một nhóm về tới chuyên môn các nàng cung điện. Xem như đại danh đỉnh đỉnh tiên đạo thánh địa. Thái Âm Cung tới Bắc Hải đương nhiên tại trong Long Cung có chuyên môn địa phương tĩnh tu. Hơn nữa còn là bảo tồn cùng tu sửa tương đối tốt cung điện. Mà lại cân nhắc đến Long tộc bản tính. Càng cân nhắc đến Thái Âm Cung cảm thụ. Chỗ này cung điện phụ cận cấm chỉ Long tộc tùy ý tới gần. Lúc này trở lại chỗ này trong cung điện. Vừa đến bên trong, Đỗ Tiểu Lâm mới rốt cục đã thả lỏng một chút. Thở dài một hơi, hô thế nhưng là có chút khẩn trương đây. Trác Di, các vị sư cô sư tỷ, vừa nãy thế nào? Trác Tình cùng Thái Âm Cung người trong cũng nhao nhao cười. Thế nào, ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Ta Tiểu Lâm sư muội, ngươi biểu hiện quá xuất sắc. Thật sao? Đương nhiên là thật, ta liền ta đều có loại cung chủ thật trở về cảm giác đây. Chính là... Không đúng không đúng, Tiểu Lâm ngươi vốn là cung chủ. Đúng đúng đúng, Tiểu Lâm vốn là cung chủ, là Thái Âm Tiên Tử, đặc biệt là tại Bắc Hải. Không được rụt rè, Thái Âm Tiên Tử chi danh thiên hạ đều biết. Đỗ Tiểu Lâm tình huống tắc chỉ có chính Thái Âm Cung nội bộ cùng như Dịch Thư Nguyên dạng này cực. Thiểu số ngoại nhân biết, Thái Âm Cung đã nhượng Đỗ Tiểu Lâm tới. Như thế sự xuất hiện của nàng, tựu đại biểu cho Thái Âm Tiên Tử đến. Lúc này Đỗ Tiểu Lâm bình ổn lại tâm tính, nhìn hướng Trác Tình cùng nàng tỷ bà. Ở trên trời thời điểm thế nhưng là nhờ có Trác Di ngươi tỷ bà âm. Nhượng ta ổn định tâm cảnh, dùng bây giờ cảnh giới thi triển Thái Âm huyền thuật, nếu không lần này liền khả năng làm hỏng. Đỗ Tiểu Lâm nói xong le lưỡi. Lúc này mới có mấy phần nữ hài ngây thơ. Ngươi a, chính là quá mức khẩn trương. Đằng sau ta liền chính là đang gảy tỳ bà. Đều là dựa vào chính ngươi. Thật sao? Trác Tình cúi đầu nhìn hướng tỳ bà lại phiết qua mặt tới. Đương nhiên là thật.